Chương 1026, bước tiếp theo. Chết. Tử vong xâm lâm Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, tự đệ tam hổ cả trong hai con ngươi liền toát ra có chút ít bi thương vẻ tới. Kéo đường mạng tiểu thuyết mê ảnh nhủ Atan GLA cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi cũng không biết đệ tam hổ cả rốt cuộc là vì dưới quyền cổ nổ hạ thôn nhị dạ tử vong mà bi thương, hay là bởi vì sự tình cuối cùng lấy được tình trạng này mà bi thương. Thế nhưng, không nghi ngờ chút nào một điểm chính là, Uchiha Nguyệt cùng đệ tam hổ cả, Sĩ mù dạ đạn rồ chiến đấu kịch liệt lập tức phải bắt đầu rồi. Hơn nữa, ở nơi này một lần trong kịch chiến, chỉ có nhất phương có thể trở thành chân chính người thắng. Hoặc là Uchiha Nguyệt chiến thắng đệ tam hổ cả, Sĩ mù dạ đạn rồ, rời đi nơi này đi vào cứu trợ cha của mình Uchiha nạ dạ trở thành người thắng. Hoặc là, chính là đệ tam hổ cả cùng Sĩ mù dạ đạn rồ phối hợp đến cùng nhau, thành công bắt Uchiha Nguyệt trở thành người thắng. Nhưng mà, làm Uchiha Nguyệt, hoặc là đệ tam hổ cả, Sĩ mù dạ đạn rồ bất luận cái gì một phương thành là thắng lợi giả thời điểm, có một phe thế lực cuối cùng muốn trở thành người thất bại, vô luận là ai thắng lợi đều muốn trở thành người thất bại, đó chính là Uchiha Nguyệt, đệ tam hổ cả, Sĩ mù dạ đạn rồ ba người chô ở cổ nổ hạ thôn. Cũng là hiện nay Uchiha Nguyệt, đệ tam hổ cả, Sĩ mù dạ đạn rồ ba người muốn quyết chiến ra một cái thắng bại cổ nổ hạ thôn bất quá, hiện giai đoạn vô luận là Uchiha Nguyệt, đệ tam hổ ca, hay hoặc giả là sĩ mù dạ đạn rồ, cũng không có để ý cổ nổ hạ thôn sự tình, bởi vì bọn họ biết đang cùng lẫn nhau giao phong thời điểm, nhất định phải điều chỉnh tốt chính mình cha nở dê tha y ngắn ngủi mấy giây thời gian qua đi, Uchiha Nguyệt, sĩ mù dạ đạn rồ, đệ tam hổ ca ánh mắt đều trở nên ác liệt. Trong đó đặc biệt phía trước toát ra bi thương vẻ đệ tam hổ ca, dù cho hắn đã chiến đấu đến rồi trọng thương trình độ, nhưng là người thứ nhất nhắm ngay Uchiha Nguyệt xuất thủ, vẫn là cái kia bảo vệ cổ nổ hạ thôn đệ tam hổ ca, cổ nổ hạ thôn thủ lĩnh đệ tam hổ ca hỏa đột. Hào hỏa long chi thuật ầm ầm lại một lần nữa trở về trong chiến trường, đệ tam hổ ca từ sỉ mù dạ đạn rổ trên lưng xuống tới, trực tiếp ở Uchiha Nguyệt trước mặt sử dụng một cái hỏa đột nhẫn thuật. Chỉ là lúc này đây Uchiha Nguyệt dùng để phòng ngự đệ tam hổ cả nhận thuật chiêu thức, ngay cả đệ tam hổ cả cũng không khỏi khiếp sợ ở nơi đó. Trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt cư nhiên chỉ là hướng về phía đệ tam hổ cả sử dụng nhận thuật phương hướng, đưa ra chính mình tay trái mà thôi. Chật, đợi cho đệ tam hổ cả nhận thuật phi tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, ở đệ tam hổ cả cùng xì mù dạ đạn rổ kinh ngạc trong hai con ngươi. Đệ tam hổ cả hỏa độn nhẫn thuật cư nhiên trực tiếp biến mất ở này bên trong. Cực kỳ hiển nhiên, ở đệ tam hổ cả nhẫn thuật tập kích tới thời điểm, Uchiha Nguyệt là dùng tử đồng hấp thu trả cờ dạ năng lực. Đầu tiên hấp thu không còn đệ tam hổ cả dùng để sử dụng nhẫn thuật trả cờ dạ, tiếp lấy đã đem đệ tam hổ cả nhẫn thuật hoàn toàn phòng ngự ở nơi nào. Uchiha Nguyệt ở chớp mắt một dạng trong thời gian, lì hệ nở hoàn thành tử đồng năng lực sử dụng. Liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt sử dụng ra khỏi Lạc Nguyệt Lưu. Suno, mà hắn muốn chém giết mục tiêu cũng không phải trọng thương đệ tam hổ cả, mà là cái kia vẫn luôn muốn giết chết chính mình, giết chết cha mình Uchiha nạ giả âm như ra, xì mù giả đản rồ, chết đi cho ta Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết duệ thương ầm ầm coi như là giết chết mặt nhật xâm lâm bên trong vô số quái vật, vô số tàn bạo dã thú, coi như là giết chết vô số cổ nổ hạ thôn nì ra. Lúc này Uchiha Nguyệt chiến đấu năng lực vẫn là như vậy sắc bén. Đặc biệt đang hấp thu đệ tam hổ cả trả cờ dạ về sau, Uchiha Nguyệt tự thân trả cờ dạ lại khôi phục vài phần. Sau đó, cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt phi thân tập kích đến sỉ mù dạ đạn rồ trước mặt trong nháy mắt, sỉ mù dạ đạn rồ liền bị Uchiha Nguyệt tiến công chiêu số phong tỏa ngăn cản tránh né không gian. Chỉ bất quá, thừa dịp Uchiha Nguyệt nhắm ngay sỉ mù dạ đạn rồ triển khai tiến công thời điểm, bên cạnh đệ tam hổ cả lại một lần muốn ngưng tụ nhẫn thuật, dùng để tiến công Uchiha Nguyệt. Chỉ tiếc, ở đệ tam hổ cả hoàn thành nhẫn thuật thời điểm, Uchiha Nguyệt đã đi tới sỉ mù dạ đản rổ trước mặt. Đón lấy, Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết duệ thương, liền theo Uchiha Nguyệt khống chế, trực tiếp cắm vào sỉ mù dạ đản rổ trong ngực. Nhưng mà, sỉ mù dạ đản rổ ý dạ nạt lại một lần nữa sử dụng. Thật ra khiến sỉ mù dạ đản rồ lại một lần nữa trốn ra Uchiha Nguyệt chí mạng tiến công ý dạ nạt, thật sự là quá phiền toái, nhất định phải nghĩ một cái biện pháp, mau sớm giải quyết hết xỉ mù dạ đạn rồ mới được. Nhìn thấy xỉ mù dạ đạn rồ lại một lần sử dụng ủ trí hạ nhất tộc trung cực nhãn thuật, ủ trí hạ nguyệt một mặt cảm thán ý dạ nạt cường thế, một mặt liền ở tâm lý âm thầm nghĩ đến, nhất định phải đầu tiên, hơn nữa còn là mau sớm giải quyết hết xỉ mù dạ đạn rồ mới có thể. Sau đó, đệ tam hổ cả nhẫn thuật tập kích đến ủ trí hạ nguyệt trước mặt, chỉ là đổi lấy ủ trí hạ nguyệt cực kỳ nụ cười khinh thường mà thôi. Một giây kế tiếp, một cái lạc nguyệt lưu. Chân vịt xoay chuyển trời đất, liền ở ủ trí hạ nguyệt trưởng khống phía dưới hoàn thành. Mà ủ trí hạ nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Chân vịt xoay chuyển trời đất, thuận lợi phòng ngự lại đệ tam hổ cả nhẫn thuật không nói, càng làm cho sử dụng ý dạ nạt hoàn tất, chuẩn bị muốn tập kích ủ trí hạ nguyệt xì mù dạ đảng rồ. Vậy ở Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu, chân vịt hồi thiên trong phạm vi. Chật, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền lại một lần nữa sử dụng lạc nguyệt lưu. Su nổ tốc biến ở tại xỉ mù dạ đản rổ trước mặt, cái kia phút chốc Uchiha Nguyệt chắc xỉ mù dạ đản rổ không có sử dụng ý dạ nạt khả năng, liền muốn thu gặt rơi xỉ mù dạ đản rổ tính mệnh. Thế nhưng, thực sự chính là ở thu gặt rơi xỉ mù dạ đản rổ tánh mạng trước một giây, xỉ mù dạ đản rổ bên môi nhúc nhích, có thể dùng ủ trì hạ nguyệt tiến công xuất hiện cả bấy. Cũng là bởi vì như vậy, xì mù dạ đạn rồ mới có thể ở ủ trì hạ nguyệt trong tay, lại một lần nữa thoát được một lần tính mạng. Hơn nữa, xì mù dạ đạn rồ cũng ở đó phút chốc thối lui ra khỏi ủ trì hạ nguyệt tiến công phạm vi, trở về đệ tam hổ cả bên người. Đạn rồ, ngươi nói, đều là thật, dù cho không có thể giết chết xì mù dạ đạn rồ. Uchiha Nguyệt vẫn lưu ý lấy xỉ mù dạ đản rổ phía trước dùng thần ngữ nói đồ đạc. Cho nên, ở xỉ mù dạ đản rổ trở lại đệ tam hổ cả bên người thời điểm, Uchiha Nguyệt liền hơi tế mị nổi lên cặp mắt của mình, trực tiếp chất vấn xỉ mù dạ đản rổ no ý ai nghĩ đến. Xỉ mù dạ đản rổ nghe được Uchiha Nguyệt lời nói về sau, chỉ là thần bí cười mà thôi. Ngay sau đó, ở Uchiha Nguyệt trước mặt, xỉ mù dạ đản rổ liền dùng lãnh đạm giọng nói ra. Uchiha Nguyệt, chân tướng đang ở ta căn bộ phận, không phải tin tưởng nói chính ngươi đi xem được rồi. Bất quá, ngươi hiện tại nếu là không đi, khả năng liền không dự được, bởi vì ta rời đi thời điểm cho cha ngươi đút đồ ăn độc dược, dược tính nhưng là mạnh vô cùng, giả như ngươi bây giờ có thể chạy tới. Có thể lấy ngươi Uchiha Nguyệt chữa bệnh nhân thuật, còn có thể ta độc dược hạ cứu cha của ngươi, Uchiha Nạ ra đây vừa dứt lời. Tự xì mù dạ đạn rồ liền hơi dương lên một nụ cười. Đặc biệt đang nhìn đủ trí hạ nguyệt cái kia bộ dáng lo lắng, còn có do dự mắt thần hậu, xì mù dạ đạn rồ tại đồng nhất thời gian bên trong, càng là ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, lại một bước kế hoạch thành công phía dưới, nên ngươi ra sân hỉ ủ gạ. Khi ạ xì đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết.